Chương 228, Thế giới cấu thành. Lao gia tử nói, khẽ cười một tiếng. Lạc Ninh nói không nên lời Lao gia tử là dạng gì tiêu dung, là trào phúng hoặc là khinh thường Lạc Ninh nhìn không ra. Như vậy, Lao đầu tử ngươi muốn nói cho ta chính là cái này. Lạc Ninh chút kỳ quái hỏi, nếu chỉ những này, hắn thật đúng là không có gì tốt hiểu rõ. Tự nhiên không phải, ta trước không rõ ràng nói với ngươi nói chuyện thế giới này thế lực tình huống. Lao gia tử nhìn Lạc Ninh một chút, thế giới này, siêu nhiên tồn tại thế lực nói tóm lại có thể chia làm một minh một khu một tháp một điện. Một minh một khu một tháp một điện. Lạc Ninh tập trung tinh thần, hắn biết mình sẽ phải biết được, là thống trị thế giới này cổ lao thế lực xịp gia tộc tại trước mặt bọn hắn, có lẽ khả năng hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Lao gia tử nhìn một chút yên lặng ngồi tại Lạc Ninh bên người sạp di nạ, còn bị mãi mãi nắm tay mẹ ấy, có chút nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra. Một minh tự nhiên là chỗ địa khu bổ kẻ mẩn liên minh. Một khu là chỗ địa khu bạ tổ phờ hòn tì ở. Một tháp thì là nằm ở rổ ở tổ địa khu bờ hẻo tạp ơ. Một điện thì là nằm ở xỉ nổ địa khu điện nguyên lũ y. Lao đầu tử có chút dừng lại một chút, đưa cho đám người thi thời gian theo sau tiếp tục nói ra. Còn lại thì là một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ gia tộc cùng cường đại tập đoàn thế lực. Gia tộc và tập đoàn mặc dù thực lực đồng dạng khổng lồ, nhân viên cùng đông đảo, đồng thời tại rộng rãi địa khu cùng trong dân chúng lấy rất cao nổi tiếng, nhưng là những gia tộc này thế lực cùng phía trên bốn cái địa phương so sánh, bất luận là thời gian tích lũy hoặc là đỉnh tiêm cao thủ tồn tại, đều là hoàn toàn không cách nào so sánh. Như vậy chúng ta xịp tập đoàn, vẹn vẹn thuộc về bộ kệ mẩn liên minh dưới đáy một cái tập đoàn mà thôi. Lão gia tử biết Lạc Ninh muốn hỏi điều gì, trực tiếp đem xịp tập đoàn địa vị nói cho Lạc Ninh. Sif tập đoàn, Tiếng Đức tập đoàn, Xạ Xạ Kỳ tập đoàn, Mỹ Dạ Mổ Tổ tập đoàn, những này đều là bộ kệ mẩn liên minh phía dưới thế lực. Đương nhiên, người QNZ có thể hiểu thành bộ kệ mẩn liên minh chính thức từ cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tập đoàn tăng thêm gia tộc tạo thành. Bọn hắn trải rộng cao y tinh cầu này các ngõ ngách, bất kỳ người nào địa phương đều bộ kệ mẩn liên minh thân ảnh. Nhưng là, lạc hậu địa khu, hám lợi tập đoàn là không gặp qua đi. Nói cách khác, càng là xa xôi địa khu, bộ kệ mẩn liên minh khống chế lại càng yếu. Tỷ như người ở thưa thất sẻ ái lờ nở nói, lão gia tử uống một hớp nước trà, mà bạ tổ phở họn tỷ ở, thì là mỗi cái địa khu thế lực liên hợp lại cao nhất khu vực, cùng loại với cái địa khu này hành chính trung tâm. Cùng bộ kệ mẩn liên minh giống nhau, bọn hắn giống nhau là tại mỗi cái đại lục đều một chỗ tổng bộ. Mà bờ tơ năm gần đây đã dần dần xuống dốc, từ khi hồn rời đi về sau. Bờ tơ một đời không bằng một đời, lúc này chỉ vẹn vẹn mấy vị lao bất tử chống đỡ tràng diện. Lao gia tử cảm thán, tiếp tục nói ra, sau cùng điện nguyên lũ y, là cần có nhất chú một cái thế lực. Bọn hắn là từ thần điện nhất tộc hình thành, mặc dù không để ý tới thế gian thế tục, nhưng là thần điện nhất tộc người phần lớn đều sẽ nắm giữ siêu khắc chi lực. Cái này là có thể từ nội tâm cùng bộ kẹ mẩn câu thông một loại sức mạnh, đem tình cảm của mình cùng bộ kẹ mẩn hoàn toàn kết hợp. Đối bộ kẻ mẩn linh hồn kể ra hết thảy. Thông qua siêu khắc chi lực, bọn hắn cùng thời gian chi thần lấy quan hệ mật thiết. Lao gia tử nói, nhíu mày, gần nhất, nghe nói điện nguyên nu y hai vị tộc nhân nhập thế, mặc dù vẫn như cũ không có tham gia địa khu giải thi đấu loại hình, nhưng là bọn hắn tại các nơi trên thế giới phi thường sinh động. Trong tình báo thường xuyên có thể nhìn thấy cái kia thân ảnh của hai người. QNZ không biết có phải hay không là bọn hắn trưởng quản thế giới chi luân là phát xảy ra điều gì nhắc nhở. AC ở sự kiện thế giới chi luân mẹ ấy nghe xong cao đoan như vậy từ ngữ, chút nghi ngờ hỏi đi ra. Bị đánh gãy lời nói lao ra từ QNZ không có giới, đối sợ hãi mẹ ấy nhẹ gật đầu, từ bỏ vừa mới chủ đề, cho mẹ ấy giải nói ra, thế giới chi luân là dựa vào gần chúng ta tinh cầu thế giới song song cụ tượng hóa. Từ chúng ta thế giới này, Dị Dạ Tì Nạ khống chế đảo ngược thế giới, Đi Ô Gạ khống chế thời gian thế giới, Tạ Kỳ Ạ khống chế không gian thế giới, còn A Sệ ở khống chế thế giới chỗ cấu thành, một mực bị thần điện nhất tộc nắm trong tay, sứ mạng của bọn hắn liền là giám sát thời không chi luân. Nếu là thế giới song song giao hội mà đã dẫn phát tai nạn, bọn hắn sẽ cùng Đi Ô Gạ cùng một chỗ khôi phục thế giới không gian. Ba động Lạc Ninh ngửa đầu, vuốt vuốt mi tâm của mình. Lao gia tử, đừng bảo là như thế huyền huyền A, nếu không phải mình nhìn qua siêu khắc thời không, hoàn toàn liền nghe không hiểu A Ngô. Đương nhiên, mẹ ấy liền một mặt mê mang dáng vẻ. Mẹ ấy lúc này có chút dương miệng nhỏ, hai mắt không có chút nào tiêu cự nghe lão gia tử giải thích, quả nhiên là đáng yêu vô cùng. Sạp Dĩ Nạ Cu nở dê lệch ra cái đầu nghe, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là ánh mắt bên trong rất rõ ràng là nghi hoặc mọc thành bụi. Tóm lại, tất cả mọi người là như thế cảm thấy, mặc dù không rõ, nhưng là cảm giác lệ ai, những này đối cho các ngươi tới nói hay là quá sớm, hiện tại các ngươi muốn tăng cường thực lực của mình, không cần quản những chuyện này. Lão gia tử nhìn xem Sạp Dĩ Nạ cùng mẹ ấy, cười lắc đầu, tóm lại, một minh liên minh, là thế giới chủ tính trung trưởng khống giả. Một khu bạ tổ phở hòn tì ơ, là địa khu trưởng khống giả. Một tháp bờ hẻo tao ơ, đã xuống dốc đến sắp biến mất. Một điện điện nguyên nụ y, là quan sát thời gian cùng không gian trạng thái thủ hộ giả. Cho dù đối với mẹ cùng Sạp Dĩ Nạ tới nói, hay là rất lợi hại dáng vẻ. Nhưng là lão gia tử kiểu nói này, tối thiểu Lạc Ninh liền minh bạch. Dung Minh kiếp trước lời nói tới nói, hợp lấy bổ kẹ mẩn liên minh liền là địa cầu liên bang, thuộc về khống chế toàn cục đại phương hướng. Bạ tổ phở hòn tì ở liền là quốc gia thủ đô, có thể xử lý địa khu kỹ càng sự vật. Bờ tơ liền là cổ lão quý tộc, đã nhanh muốn bị xã hội hiện đại cho đào thải. Điện nguyên nu y liền là người ngoài hành tinh, quan sát đến toàn bộ thế giới nhất cử nhất động nô. Giống như rất đạo lý bộ dáng A Lạc Ninh bị mình não bổ làm cho rất là im lặng. Bất quá, nói tóm lại hoàn toàn chính xác chính là như vậy hình tượng.